Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 1113. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1113. Khi cửa tầng hầm vừa được mở ra, Vưu Lị Tư gian nan ngắn đầu lên, thấy một đôi giày da lơ ta ly thủ công dừng ở trước mặt. Cô ta nhích từng chút một nhìn lên, khoảnh khắc đối diện với ánh mắt lạnh băng của Tạ Trì Thành. Cô ta nở nụ cười. Caesar, tôi biết ngay, anh sẽ không chết. Tạ Trì Thành nhìn Vưu Lị Tư, nói, lý do, hy sinh tất cả mối quan hệ và chút lực lượng cuối cùng. Cô ta làm như vậy vì cái gì? Tạ Trì Thành tự nhận bản thân chưa bao giờ đã làm ra chuyện gì phạm tới lợi ích của Vưu Lị Tư. Cho dù anh đã quên mật ký ức trong 7 năm, liên hệ giữa anh với Las Vegas cũng không nhiều lắm. Căn bản không đáng để Vưu Lị Tư sinh ra suy nghĩ ác độc tới vậy. Vưu Lị Tư nở nụ cười, vừa cười vừa thổ huyết. Thân thể cô ta đã sớm tổn hại, hiện tại tay chân đều bị đánh gãy. Sớm không còn sống được bao lâu, chống chọi chút hơi tàn chẳng qua chỉ để gặp được anh mà thôi. Caesar, anh vẫn luôn vô tình như thế, đối ai với ai cũng vậy. Toàn thế giới không có người nào có thể cản bước chân anh. Tôi cho rằng người như anh sẽ vĩnh viễn cao cao tại thượng. Nhưng anh lại bị nhúng chàm, vì một ả đàn bà, anh đã bị nhúng chàm. Ánh mắt Vưu Lị Tư trở nên dữ tợn. Tôi không có cách nào tiếp nhận. Kết quả như vậy, Caesar, anh đã ô uế. Tôi đây thả răng hủy hoại anh. Ha ha ha ha. Tôi biết anh đã mất trí nhớ. Thật tốt, anh nhìn lại dáng vẻ bây giờ của mình đi. Đây mới là Caesar mà tôi biết. Tạ Trì Thành thương xót nhìn cô ta. Không hề, nghỉ ngờ, người phụ nữ này đã điên rồi. Vưu Lị Tư còn đang điên cuồng cười lớn. Anh nên là dáng vẻ này. Không được yêu bất luận kẻ nào. Ai cũng không xứng đứng cạnh anh. Chỉ có tôi, chỉ có tôi. Ha ha ha ha. Gương mặt cô ta dữ tợn, ánh mắt điên cuồng, sớm đã không còn chút tỉnh táo nào. Cô ta hoàn toàn điên rồi. Tạ Trì Thành mắt đi hứng thú thẩm vấn, trực tiếp cho người tống Vưu Lị Tư vào bệnh viện tâm thần. Hơn nữa cả đời này cũng không được thả ra. Nửa đời sau, cô ta sẽ ngốc người ở bệnh viện tâm thần, không có khả năng được ra ngoài. Xử lý xong vụ Vưu Lị Tư, Tạ Trì Thành vì muốn ôn định lòng người, đã tổ chức một bữa tiệc trong dinh thự. Không chỉ có nói cho mọi người biết Caesar anh không xảy ra chuyện, hơn nữa sẽ vĩnh viễn không xảy ra chuyện. Khi hầu gái chạy tới muốn đo kích cỡ may quần áo cho Diệp Như Hề, cô nhíu mày, nói, tôi cũng phải tham dự sao? Cô hầu gái này trước nay vẫn luôn dính lấy Diệp Như Hề, thậm chí còn từng ra tay giúp cô đánh đuổi Hứa Vi. Bởi vì biểu hiện tốt, hơn nữa còn sốt sắng bảo vệ chủ nhân, cho nên cô ta được Tần Phong điều tới đây, đặc biệt phục vụ Diệp Như Hề. Đúng vậy, phu nhân, cô đương nhiên phải tham gia bữa tiệc lần này rồi. Cô phính là nữ chủ nhân của dinh thự Caesar cơ mài. Diệp Như Hề cười cười, nói, Eri, hai tiếng, phu nhân, này không phải muôn gọi là được đâu. Eri vội vàng nói, chỉ có cô là thích hợp với vị trí này nhất, ai cũng không được. Đây, không phải do tôi nói, mà là điều mọi người đều công nhận, ai cũng không thể thay thế được vị trí của cô. Cô là nữ chủ nhân của dinh thự, còn là mẹ của tiểu thiếu gia và tiểu tiểu thư. Diệp Như Hề không nhịn được mà bật cười. Cô không nghĩ tới chăng qua mình chỉ làm đúng trách nhiệm nên làm, lại có được sự tôn kính của tất cả mọi người. Cách chương.